Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, viện mồ côi nghĩa công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Dương Thiên Long đi tới cửa hàng. Tổng hợp lúc này hắn lại là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ gặp vợ Aline cùng nhạc mẫu Sophia trước mặt phu nhân bày không thiếu quần áo. Văn phòng phẩm, những vật này là làm cái gì? Thân ấy, vừa thấy cũng biết đây là đứa bé dùng đồ. Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc hỏi, dêm tiên sinh không có nói cho ngươi. Thân ấy, Aline không khỏi được hỏi ngược lại. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn không có cho ta nói gì nha. Chẳng qua là nói cho ta vợ hắn đang thu thập hành lý. Bọn họ tối mai máy bay. Đi trước London, không quan trọng, có thể hắn quên mất. Nói lời này là Sophia phu nhân. Rất nhanh, ở Sophia phu nhân giải thích trong, Dương Thiên Long giờ mới hiểu được vì sao các nàng mua nhiều như vậy cho đứa nhỏ đồ. Nguyên lai Franco cùng James hai nhà người vẫn luôn có làm việc thiện thói quen. Bọn họ mỗi một tháng sẽ rút ra thời gian đi viện mồ côi thăm hỏi những cái kia cô nhi. Franco cùng James làm quen bắt đầu từ viện mồ côi nơi đó bắt đầu. Đây đã là bọn họ nhiều năm không đổi thói quen. Hôm nay James tiên sinh phải về nước dưỡng lão. Vì vậy bọn họ quyết định đem lần này thăm hỏi các cô nhi thời gian liền đặt ở xế chiều hôm nay. Thấy nguyên lai là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi rất đúng nhạc mẫu. Vợ ném ánh mắt khâm phục, đúng như một câu nói theo như lời, một người làm việc thiện cũng không khó, khó khăn phải là có thể một mực kiên trì làm tiếp. Ở thương trường nhân viên dưới sự giúp đỡ, những thứ này quần áo cùng văn phòng phẩm rất nhanh liền bị rời đến xe thương vụ lên. Sắp lên xe trước, Sophia phu nhân cùng James phu nhân đơn giản thông một chút điện thoại. Ở trong điện thoại hai người lần nữa minh xác thời gian. Đi thôi, đứa trẻ, bọn họ cũng sắp đến viện mồ côi. Sophia phu nhân mặt đầy ôn nhu, khắp nơi thể hiện trước nàng cực cao hàm dưỡng. Cục cưng, người biết viện mồ côi đi như thế nào sao? Aline loáng thoáng nhớ được chồng tựa hồ còn chưa từng đi viện mồ côi. Nàng không khỏi được vội vàng hỏi, dĩ nhiên biết. Ở chúng ta núi cao mục trường con đường kia ngoại ô nơi đó. Ở vạn năng bản đồ điện tử hạ, không có Dương Thiên Long không biết địa phương. Ngươi làm sao biết? Aline mặt đầy kinh ngạc. Ta nhớ được ngươi thật giống như cho tới bây giờ chưa từng đi nơi đó. Ở Bunia lúc này ta trong, lúc rảnh rỗi chỉ thích nhìn bản đồ. Cho nên rất nhiều địa phương ta đều biết. Dương Thiên Long như vậy vừa giải thích, ngược lại cũng để cho vợ Aline lại nữa đi hoài nghi. Xe thương vụ vững vàng chạy ở trên đường phố rộng rãi. Dương Thiên Long cũng không có giống như cùng Franco cùng Johnny thời điểm ở chung với nhau như vậy. Tốc độ cao chạy, hắn biết chỗ ngồi phía sau ngồi là hai cái nữ sĩ. Một cái trong đó còn trong lòng mang bầu. Hắn cần vì các nàng cung cấp một cái an toàn thư thích ngồi xe hoàn cảnh. Cũng may hai nơi cách nhau khoảng cách cũng không phải là rất xa. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long xe liền lái vào viện mồ côi. Mới vừa xuống xe, James cùng ba đặc nhĩ quen thuộc bóng người liền nhảy vào liền hắn mi mắt. Ở bên cạnh họ, còn có James phu nhân cùng với một cái Đông Á khuôn mặt người phụ nữ. Nữ nhân này bộ xương vậy rất lớn, không nghi ngờ chút nào. Nàng chính là ba đặc nhĩ vợ Sophia phu nhân. James bước nhanh tới. James tiên sinh, ngài khỏe. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái, khéo léo lại không mất lễ phép, mà cùng James phu nhân ôm lúc này Sophia phu nhân lộ vẻ được nhiệt tình không thiếu. Hai người tuy nói trong tuổi cũng có tốt mấy tuổi chênh lệch, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hai người thành là không lời không nói bạn tốt. Từng cái đánh đối mặt sau đó, ba đặc nhĩ chỉ một bên sấp xỉ 1m7, tầm vóc cũng có chút cường tráng cô gái giới thiệu. Ông chủ, cái này là vợ ta Ô Lan hắn cách. Người tốt, tẩu tử, Dương Thiên Long một mặt nhiệt tình cùng Ô Lan hắn cách chào hỏi. Ô Lan hắn cách cũng là rất nhiệt tình, thấy chồng ông chủ mới là một người hoa, hàm dưỡng vậy tương đối khá sau đó. Vậy nhanh chóng một mặt nhiệt tình nói, ông chủ ngài khỏe, sau này chúng ta liền là người một nhà. Vậy mục trường còn cần các người nhiều hơn phí tâm. Cái này hai ngày Dương Thiên Long vậy tuần tra một chút, trên lịch sử nhiều năm làm là dân du mục Mông cổ tộc nhân chăn thả gia súc, năng lực mạnh vô cùng. Vậy 20.000 mẫu mục trường có lẽ chỉ cần cả nhà bọn họ người mới có thể. Đây là chúng ta chuyện phải làm. Bà Đặc Nhĩ cười nói. Ô Lan hắn cách vậy đi theo gật đầu một cái. Ông chủ, các người trên xe có phải hay không có đồ? Bà Đặc Nhĩ hỏi. Đúng, mang quần áo cùng văn phòng phẩm những cái kia. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lão bà, chúng ta đi giúp ông chủ đem đồ vật rời xuống tới. Dứt lời, bà Đặc Nhĩ liền hướng xe thương vụ sải bước đi đi. Ta đi theo cùng đi đi. Dương Thiên Long vội vàng nói. Mây đen hắn cách lắc đầu một cái. Không, ông chủ, đây là chúng ta bổn phận chuyện. Ngài cùng Dêm tiên sinh bọn họ nói chuyện phiếm là được rồi. Nói xong, nàng vậy bước dài hướng xe thương vụ đi tới. Bà Đặc Nhĩ khí lực rất đầy đủ. Bà Đặc Nhĩ một từ ở Mông Cổ văn trung chính là anh hùng ý nghĩa. Vì vậy vậy mấy dương thăm hỏi phẩm đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Chỉ gặp tên này một vai vác một dương, tựa như không có sao vậy. Không chỉ có Bà Đặc Nhĩ khí lực rất đầy đủ, liền liền mây đen hắn cách khí lực vậy là rất lớn. Vậy một dương văn phòng phẩm cũng bị nàng ung dung gánh lên. Thấy hai người làm việc rất là hiệu suất cao, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, ngay sau đó hướng vợ các nàng vị trí chỗ ở đi tới. Ở viện mồ côi cửa phòng làm việc miệng, Alin các nàng cùng một cái người da trắng cô gái cùng với hết mấy người da đen trò chuyện với nhau. Từ vẻ mặt của mọi người tới xem, bọn họ hẳn đã sớm biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Đi tới, đơn giản giới thiệu một chút sau đó, viện mồ côi cái đó gọi làm Anna nữ viện dài nhìn Dương Thiên Long một mặt khâm phục nói cho Dương Thiên Long, bọn họ đại sứ quán cùng với ở Addis Ababa hoa tư xí nghiệp vậy thường xuyên tới hỏi thăm sức khỏe. Những đứa nhỏ này, ở Anna cùng với bọn nhỏ xem ra, người Hoa là vô cùng hiền lành, chất phác. Anna một phen để cho Dương Thiên Long là vừa cảm giác không tốt ý nghĩa lại cảm thấy gắng gượng tự hào, hắn ngượng ngùng là mình ước chừng là lần thứ nhất tới. Hơn nữa cho tới bây giờ không có ở mình quốc gia làm qua việc thiện. Tự hào là bây giờ ở trên quốc tế một ít lý tính người nước ngoài đối với người Hoa đánh giá vô cùng cao. Cái này làm cho hắn cảm giác được thân là một người Hoa mãnh liệt cảm giác tự hào. Ở trong phòng làm việc mọi người trò chuyện hơn 10 phút. Cho đến một người da đen nữ nhân viên làm việc tới đây. Anna lúc này mới mang bọn họ đi vào đơn sơ bản phòng xây dựng lễ đường. Theo Anna giới thiệu, trong này đứa trẻ đều là cô nhi. Có chính là cha mẹ hai thể. Có chính là một sanh ra được liền bị vứt bỏ. Bọn họ không chỉ có dân bản xứ, hơn nữa cũng có khá hơn chút cái chung quanh những quốc gia khác đứa trẻ. Bọn họ đều là bởi vì là chiến tranh mà chạy tới đây. Nhìn những thứ này hắc bọn nhỏ từng tờ một rực rỡ lại ngây thơ nụ cười. Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới Sơn Dương. Hai ngày trước cùng Ple tiên sinh gửi tin nhắn liên lạc qua, Sơn Dương đã bị hắn đưa đến quốc tế trường học. Bất quá tên này ở trường học rất là nghịch ngợm, thường xuyên cùng người đánh nhau. Đối với lần này, Ple tiên sinh nói cho Dương Thiên Long, hắn cũng hung hãn đánh Sơn Dương nhiều lần. Không thể nghi ngờ, Sơn Dương là hạnh phúc. Nếu như bọn họ không có đi nước Congo, Sơn Dương bây giờ khẳng định còn cõng chi kia cũ nát súng tiểu liên ở nơi đó làm là thiếu sinh quân xung phong sông trận. Đối với mỗi một ngày, Sơn Dương tiền đồ vận mạng đều là tràn đầy ẩn số. Anna bọn họ cũng không vội với cho những đứa trẻ này phân phát lễ vật, mà là để cho những đứa trẻ này cho dêm vợ chồng. Sophia phu nhân bọn họ đơn diễn lên tiết mục, rất nhanh, ở lão sư dưới sự hướng dẫn, những thứ này người da đen đứa nhỏ lại hát lại nhảy. Tuy nói Dương Thiên Long nghe không là rất rõ ràng, nhưng là đối với bọn nhỏ vui vẻ, hắn vẫn là mãnh liệt cảm nhận được. Biểu diễn hoàn tiết mục sau đó, Dương Thiên Long liền đi theo dêm vợ chồng, Sophia phu nhân, Alin, bà đặc nhĩ vợ chồng còn có Anna viện dài là những đứa trẻ này bắt đầu phân phát lễ vật. Cầm bộ đồ mới, trái banh, bóng rổ cùng với túi sách cùng văn phòng phẩm, bọn nhỏ trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ. Bọn họ từng tái lại bắt đầu hữu bính hữu khiêu, tựa như ăn Tết như nhau. Phân phát hoàn những lễ vật này sau đó, cùng trước bọn nhỏ lại lẫn nhau động lực, cho đến buổi chiều 4 giờ 30 thời điểm mọi người lúc này mới kết thúc ở viện mồ côi nghĩa vụ công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngoi-ngoi-ngoi-tiuyen-noi-ngao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.